Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1442, tầng 7 hầm giam. Không nhiều, mấy trăm ngàn mà thôi. Hạ Vũ cười đáp lại, âm thầm, những ông già này, đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, tiểu oa oa, ngươi người không lớn. Thật là lớn sát tính à, không sai, chỉ dựa vào tàn sát thành, ngươi không tư cách bị đánh nhập tầng thứ 7, có sinh linh nói thẳng ra, Hạ Vũ cười một tiếng, ha ha, ta giết không chỉ một tòa thành, lão hủ cũng biết, không cái này đơn giản, nói một chút xem, giết mấy tòa, có lão gia hứng thú, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, cau mày nói, trước sau. Giết chừng mấy tòa thành, võ tu chết hơn 1 triệu đi. Không đủ, không đủ, ngươi sát nghiệt đủ kinh trời. Có thể như cũ không tư cách tiến vào thứ tầng thứ 7. Nhiều nhất, có thể để cho ngươi tiến vào tầng thứ 5. Có sinh linh không nén được nói. Hạ Vũ còn nói, nhưng mà, ta còn giết mấy cái đảo. Giết bao nhiêu người, những sinh linh này, tinh thần kéo căng. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, nói, hơn 100 triệu sinh linh đi, tấc cỏ không lưu, hòn đảo bị ta toàn bộ đánh chìm, nơi có sinh linh, tất cả đều chết thảm, đúng rồi, còn tàn sát qua mấy cái thế giới nhỏ, có linh hư giới, nhiều ít sinh linh, không nhớ, hẳn rất nhiều, còn có thủy triều lên xuống giới, cũng không thiếu đi, đủ rồi, đứa con nít nhỏ. Ngươi đây là người nào dạy ra? Hoạn loạn thiên hạ, không sợ khai ra thiên phạt sao? Âm thầm mấy vị này sinh linh ở đây, thật sự là sợ ngây người. Bọn họ có thể cảm giác được. Hạ Vũ tuổi tác cũng không lớn. Tương đối mà nói, ở trong mắt bọn họ, nhỏ vô cùng, và đứa nhỏ kém không nhiều. Nhưng mà, Hạ Vũ lại có thể giết nhiều người như vậy. Giết so với thường nhân đời này, đã gặp người cũng hơn à. Hạ Vũ nhưng cười nói, thiên phạt mà, đúng là đưa tới, không quá ta mệnh cứng rắn, thiên phạt oanh không chết ta, cho nên không thể làm gì khác hơn là bị đè tới nơi này. Đại ca, thằng nhóc này có chút tà à, đúng, nếu không chúng ta đừng loạn nhúng vào, những sinh linh này, thấp giọng thảo luận cái này. Hạ Vũ nhưng cười, cũng thảo luận xong liền sao, cùng các ngươi dài dòng lâu như vậy, để cho ta thăm các ngươi nghi dung, không quá phận đi, phá, Hạ Vũ quả quyết ra tay, liền vẫy tay, hàng loạt ma pháp nguyên tố, tụ tập ở trong tay hắn, hệ kim ma pháp nguyên tố, tạo thành một cán cần nhọn trường mâu, trực tiếp đem 6 cửa sắt thọt phá. Đồng thời còn ảnh hưởng đến bên trong võ tu, nhất thời, tức giận tiếng gào, đột nhiên truyền ra, thằng nhóc, ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Ta tiểu tử, ngươi quả nhiên coi trời bằng vung. Thôi, lão hủ không cùng ngươi vậy kiến thức, lỡ đường đi, đi tầng thứ 5, có lão gia mở miệng, giấu ở bên trong nhà không ra. Hạ Vũ bước chậm. Thông qua đen nhánh lối đi, một cua quẹo, trực tiếp tiến vào bên trong một căn phòng, nơi này tràn đầy ấm khí, một vị tóc rủ xuống đất lão gia, mang xiềng chân cùm chân, bị trói buộc ở bên trong nhà. Hạ Vũ mỉm cười nói, tiền bối, ngươi không ra, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới thăm. Cút đi, bên trong nhà lão gia. Nóng nảy hết sức không tốt, há mồm trách mắng, Hạ Vũ lật tay, ngưng tụ ra một đóa màu đỏ hoa sen, hàng loạt nguyên tố hệ lửa, dốc vào trong đó, lão gia vừa giận vừa sợ, thằng nhóc, ngươi vẫn là cổ ma pháp sư, thật nhỏ xem ngươi, muốn làm gì, hỏi thăm chút chuyện, ngươi sống bao lâu, Hạ Vũ ngồi xổm người xuống, trực tiếp hỏi, lão gia quay đầu nói, không biết, nơi này tối tăm không mặt trời, thời gian không cách nào suy tính. Nói cho ta, ngươi ở tù thời gian. ta giúp ngươi coi là. Hạ Vũ cười trả lời. Lão gia không muốn nhiều lời. Có thể thấy Hạ Vũ trong tay hoa sen. Cộng thêm nghe được Hạ Vũ phạm vào chuyện. Cái này Tiêu tiêu chuẩn chính xác. Là một cái tàn nhẫn chúa ơi. Lão gia úng thanh nói. Nói cho đúng. Hẳn công lịch 1589 năm. 1589 năm. Quả nhiên sống quá lâu. Ở chỗ này đợi gần 500 năm. Có ý tứ. Hỏi ngươi chuyện này. Không nói ta giết chết ngươi. Hạ Vũ trực tiếp uy hiếp. Lão gia nhất thời tùy ý cười to. Ha ha. Uy hiếp lão hủ. Giết ta à. Nhanh lên một chút giết ta à. Cái này tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Lão tử đã sớm qua đủ. Người tham sống sợ chết tốt cứu. Một lòng muốn chết người. Không cứu sống. Bạch Tinh ở bên cạnh. Lắc đầu nói. Hạ Vũ lườm mắt. Trực tiếp hỏi. Nói cho ta. Thế gian có biện pháp gì? Có thể đem nàng cứu sống. Một con hèn mọn linh miêu. Toàn dựa vào một cổ lực lượng chống. Không tới 3 năm. Thân thể một tia sức sống vậy sẽ biến mất. Không cứu sống nổi. Lão gia liếc mắt một cái. Hạ Vũ trong ngực Bách Linh. Trực tiếp chắc chắn. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng. Trong tay màu đỏ hoa sen. Trực tiếp bóp nổ tung. Lạnh lùng nói. Thật không có biện pháp. Cứu chữa sao? Anh em chúng ta 7 cái. Là không có biện pháp. Ngươi có thể đi xuống. Tiếp tục hỏi một chút. Lão gia rượt dây nói. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy. Trong mắt thoáng qua tàn khốc, lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, một kiếm vạch ra, lão gia kinh ngạc đầu lâu, trực tiếp bay lên, quay lại trùng trùng rơi trên mặt đất. Hạ Vũ ôm Bách Linh, cúi mắt lóe lên nhu sắc, xoay người rời đi, nói, ngươi một lòng muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Thằng nhóc, ngươi dám giết ta huynh đệ, còn lại 6 vị lão gia. Giận dữ vô cùng, mỗi người bên trong căn phòng, xích sắt bị kéo được, huyên náo vang dội, Hạ Vũ mặt mũi lãnh khốc, từ lão gia lời nói làm nhục Bách Linh, liền điện cơ liền hắn, ngày hôm nay phải chết cục diện, vốn là Hạ Vũ nội tâm, đối với Bách Linh, tràn đầy vẻ áy náy, cái lão gia hỏa này, nên làm lên tiếng làm nhục, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Hơn nữa những người này đều không phải là người tốt lành gì, nhất định mắc phải sai lầm lớn, nếu không vì sao còn như bị tống giam ở chỗ này, cho nên chết vậy chết vô ích, tội có cần phải được. Còn lại 6 vị lão gia, Hạ Vũ lười được phản ứng, nếu biết hỏi bọn họ không dùng, liền trực tiếp đi tầng thứ 5, thông qua thang lầu tiến vào lạnh lẽo vô cùng tầng 5 bên trong lối đi. Tầng thứ 5, yên tĩnh để cho người cảm giác giống như đi tới địa ngục nhân gian. Âm thầm có vô số ác quỷ đang ngó chừng hắn, chuẩn bị phát động lạnh người công kích. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, đi ở âm u trong hành lang, giống như sân vắng dạo chơi. Vì thế, âm thầm sinh linh khàn khàn lên tiếng. Thật là hiếm lạ, cái này tổ hành động đặc biệt, lúc nào như thế lợi hại, lại có thể đem một đời trọng đồng người, bắt tới nơi này, hiếm lạ, có gì hiếm lạ, Hạ Vũ rửng rưng cười. Trước đen nhánh bên trong lối đi, đột nhiên xuất hiện một vị tóc tai bù xù võ tu. Một đôi âm u ánh mắt, lộ ra yếu ớt lãnh sắc, mang theo sát khí. Hạ Vũ hướng hắn từng bước ép tới gần, ngưng trọng nói, ta ở tầng 4 hỏi vấn đề, hy vọng các hạ có thể không keo kiệt giải đáp. Xin lỗi, loại thương thế này, xoay chuyển trời đất mất sức. Âm u võ tu lắc đầu, nói cho Hạ Vũ câu trả lời. Hạ Vũ nhìn chăm chú hắn một lát, đột nhiên nhìn về phía âm thầm mấy cái khác gian phòng. Nói, chư vị. Tất cả đi ra đi, tổng cộng 6 người, chẳng lẽ còn để cho ta đi tìm các ngươi? Thằng nhóc, chúng ta bình sanh không quen biết, càng không giao tình thù oán, Ngươi chớ quá mức. Mấy vị võ tu từ mỗi người bên trong căn phòng đi ra, nhìn Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hạ Vũ trực tiếp nói, võ tu bây giờ giết người chinh chiến cần lý do sao? Từ xưa người mạnh là vua, nói cho ta chữa trị nàng biện pháp, ta có thể thả các ngươi. Cái gì? Ngươi có thể thả chúng ta? Âm U võ tu tròng mắt cả kinh, không biết Hạ Vũ ở đâu ra sức lực. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, làm sao không có thể, chỉ bằng ta là pháp sư, liền vẫy tay có thể ngưng tụ trong thiên địa ma pháp nguyên tố, đem nơi này trực tiếp phá hủy, hầm giam thì như thế nào? Quả nhiên đủ cuồng ngông, ngươi không phải không biết đi, tiến vào người nơi này, cũng bị phế tu vi, vì sao ngươi không có bị phế? Âm U võ tu lạnh lùng tra hỏi, cái này hỏi một chút, để cho Hạ Vũ lạnh lùng nói, các ngươi cũng không có bị phế. Hừ, chúng ta không có bị phế, tự có chúng ta lý do. Âm U võ tu quát lên, Hạ Vũ xoay người, liền vẫy tay sau lưng hiện lên bốn chuôi lợi kiếm. Theo thứ tự là Kinh Hồng Kiếm, Hắc Long Kiếm, Hàn Băng Kiếm, Thanh U Kiếm. Bốn chuôi lợi kiếm trôi lơ lửng ở Hạ Vũ sau lưng, tản ra sắc bén hơi thở. Âm U võ tu con người co rúm một cái, quát khẽ, nghịch loạn chín thức, ánh mắt không tệ, quả nhiên có chút kiến thức. Hạ Vũ tán dương một câu. Âm U võ tu trực tiếp hỏi nói, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Nghịch loạn chín thức thất truyền ngàn năm, là cấm kỵ võ, ngươi cha chú là ai? Cái này ngươi không phải biết, nói cho ta, có biết hay không? Cứu người biện pháp, Hạ Vũ chưa từ bỏ ý định tra hỏi. Kết quả lấy được, đồng loạt lắc đầu, bọn họ vậy không có biện pháp. Hạ Vũ trong lòng ngầm giận, xoay người trực tiếp rời đi. Đi tầng thứ 6, Âm U võ tu đột nhiên hô, chậm, ngươi nếu thật có biện pháp, đem chúng ta liền cứu ra ngoài, ta có thể nói ra một pháp, cứu cái này linh miêu. Nói, Hạ Vũ tròng mắt tách thả ra sạch bóng, xoay người trực tiếp tra hỏi. Âm U võ tu trực tiếp quát lên, dẫn chúng ta đi ra ngoài trước. Bạch Tinh, đem hắn ra, tất cả mọi người đều tế hết. Hạ Vũ đột nhiên hạ lệnh, Bạch Tinh trực tiếp ra tay. Sáu vị thiên nguyên cảnh cao thủ trực tiếp bị ngay lập tức chấn giết, để cho Âm U võ tu sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Hạ Vũ hộ vệ bên cạnh như thế cường thế, có thể ngay tức thì tễ hết thiên nguyên cảnh võ tu. Cái này sợ rằng phải là chí cường giả thực lực à? Âm U võ tu tức giận không dứt, các ngươi rốt cuộc người nào? Ngươi không cần phải biết, nói cho ta, cứu chữa bách linh biện pháp, nếu là có, ta mang ngươi đi ra ngoài, không có, để cho ngươi chết đều được là hy vọng xa vời. Hạ Vũ lạnh như băng nói. Âm U võ tu vội vàng nói, ta nói, còn có mệnh ở đây không? Mang ta đi ra ngoài, ta không phải người này đối thủ, mang ta đi ra ngoài. Ta lập tức nói, Bạch Tinh, mang theo hắn tiếp tục đi, Hạ Vũ sẽ không đem hy vọng ký thác vào cái này vì còn sống mà không chừa thủ đoạn nào trên người. Đi tới tầng thứ 6, nơi này coi như náo nhiệt nhiều, mỗi một cửa tù không còn là trống rỗng, cơ hồ mỗi một cái bên trong đều có còn sống sinh linh. Âm U võ tu nhắc nhở nói, tầng thứ 6 tống giam đều là đã từng ở bên ngoài phong cực nhất thời nhân vật, có bữa kiêu, có thế lực cường đại nhân vật thực quyền, thông qua hối lộ, tu vi không có bị phế, còn sống, vậy thì có ý tứ. Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, kết quả bên trong lối đi, nơi có phòng hoan hô lên, hô, người mới tới, này, thằng nhóc, bên ngoài bây giờ là tình huống gì, nói một chút xem à, thằng nhóc. Lão đạo vào trước khi tới, đêm xem thiên tượng, biết trong vòng 500 năm, thiên hạ tất nhiên đại loạn, rối loạn chưa? Nhóc con, hỏi ngươi đâu? Trả lời lão tử vấn đề. Ngoặc kép, từng tiếng giận nghe tiếng, tràn đầy vẻ lo lắng. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng, om sòm, nói nhảm nữa một câu. Toàn bộ giết các ngươi. Hiện tại, ta hỏi các ngươi trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký. Này nhé https://tiuyencv.com/ngyuien-nối-ti-s-uy-nối-văn-nối-min-tiuong-nối-kay-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.